Yêu phu sủng thê, quyển 2 chương 32, Cửu vĩ thiên hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Phong Minh còn đang rối rắm trong chính suy nghĩ của mình, Lạc Nhất Nhất cao hứng nói, ha ha, vậy là tốt rồi, từ lúc có Liệt về sau ta đều rất ít động thủ, còn sợ Chu Nghệ suy giảm, nói tới Liệt cũng không biết hiện tại hắn thế nào rồi, rất nhớ hắn nga. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, lại bắt đầu tìm đường, đi trong chốc lát, Lạc Nhất Nhất mở miệng nói. Ta biết Chip Bông và Đằng Long đã lâm vào hôn mê, nhưng như thế nào Băng Phách cũng giống như lại không còn ý thức. Lạc Nhất Nhất không ngừng đùa nghịch, Băng Phách giống như khôi phục trạng thái trước kia, vẫn là có thể biến ảo hình dạng, nhưng không có ý thức. Phong Minh nghe xong, thử triệu hồi Bạch Huyên ra, phát hiện một chút phản ứng đều không có. Hai người đang nghi hoặc, mặt đất đột nhiên không hề dự liệu rất nhanh trầm xuống, Phong Minh đi ở phía trước không hề phòng bị, trượt chân rơi xuống, Lạc Nhất Nhất mau chóng bắt lấy tay Phong Minh, mặt đất bằng phẳng nháy mắt biến thành vực sâu vạn trượng. Dưới vực sâu giống như có một cỗ hấp lực cường đại kéo người xuống dưới, lúc này hai người mới phát hiện, linh lực cũng đột nhiên không thể dùng. Lạc Nhất Nhất lấy ra Băng Phách biến ảo thành dây thừng, quấn quanh cây, nham thạch ở phía sau có thể cuốn lấy. Cảm giác được hấp lực dưới vực sâu càng lúc càng lớn, sắp nắm không được Phong Minh, dùng dây thừng quấn chặt nàng cùng Phong Minh. Phong Minh kinh ngạc nhìn Lạc Nhất Nhất, có chút không rõ vì sao nàng liều mình cứu hắn như vậy. Là vì hắn là ca ca trên danh nghĩa của Phong Liệt. Nếu như là lý do này, nàng không đáng, bởi vì giữa hắn cùng Phong Liệt không có cái gọi là tình huynh đệ. Tuy rằng nàng ngẫu nhiên xem mình đến thất thần, nhưng hắn nhìn ra được ánh mắt của nàng cùng nữ nhân khác bất đồng, kia chính là một loại đối mỹ thưởng thức. Đang lúc Phong Minh lại lâm vào trong suy nghĩ của bản thân, Băng Phách không chịu nổi hấp lực của vực sâu, hai người đồng thời ngã vào vực sâu. Phong Minh đột nhiên phát hiện giống như hiện tại hắn thường xuyên lâm vào suy nghĩ sâu xa. Đợi Lạc Nhất Nhất và Phong Minh tỉnh lại, cảm giác toàn thân đều giống như bị ngã nát. Trước mắt cũng không biết là chỗ nào, Lạc Nhất Nhất nằm trên mặt đất kêu to. Ông trời có phải đang đùa ta hay không a? Điều tức trong chốc lát, không đợi Lạc Nhất Nhất mở miệng, Phong Minh chủ động cõng Lạc Nhất Nhất đi về phía trước. Lạc Nhất Nhất sừng sốt trong chốc lát, hắc hắc cười nói. Ta có phải nhân họa đắc phúc hay không a? Loại diễm phúc này thật đúng là không dễ gặp được a. Phong Minh không nói lời nào, trong lòng mặc niệm nói, bởi vì nàng vừa mới liều mình cứu hắn, hắn không muốn thiếu nhân tình của nàng. Chính là thật là như vậy sao, trước kia hắn cũng sẽ xử lý như vậy sao? Ở trước một hồ nước dừng lại, Phong Minh mở miệng hỏi. Vừa rồi vì sao liều mình cứu ta? Chấm, đây là vấn đề làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng tìm không ra lý do hợp lý. Lạc Nhất Nhất dựa vào dưới tảng cây nhắm mắt dưỡng thương, nghe được lời Phong Minh nói, mở mắt nhìn Phong Minh đang còn thật sự đợi nàng trả lời. Cười cười đáp, bởi vì ngươi là ca ca Liệt, hơn nữa, người tốt đẹp giống như ngươi vậy, sinh mệnh không nên như nước vô ba vô lan, không hề sắc thái. Thử mở tâm ra, để cho người khác đi vào đi thôi. Ta hy vọng Minh ca ca có thể thử đi cảm thụ tình thân, tình yêu, tình bạn, những điều này là đẹp nhất thế gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân sinh trên đời, dù sao cũng phải nếm trải muôn vàn tư vị, cho dù là thống khổ cũng tốt hơn so với sống uổng phí cả đời. Phong Minh còn thật sự suy nghĩ lời Lạc Nhất Nhất nói, chính mình hai mươi mấy năm giống như thật sự không hề sắc thái, hoàn toàn như một người ngoài cuộc sống ở trên đời này. Thậm chí khi nhớ lại cũng giống như ký ức không thuộc về bản thân. Đúng lúc này, mặt nước một trận dao động, một cự mảng khổng lồ phá nước mà ra, nhìn hai người như hổ rình mồi. Lạc Nhất Nhất cả kinh nói, không phải nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời sao? Không tìm được đường ra còn chưa tính, hiện tại linh lực không dùng được còn gặp được loại quái vật lớn, có lầm hay không? Phong Minh không nói hai lời, cầm lấy Long Uyên kiếm hướng cự mãng tập kích. Lạc Nhất Nhất cũng xuất ra Băng Phách vọt đi lên, giờ chỉ có thể liều chết đánh giết. Ở thời điểm hai người đều mệt mỏi, cự mãng rốt cục ngã xuống. Làm hai người mở rộng tầm mắt là cự mãng thế nhưng biến thành một tiểu thủy xà. Rắn nước, Lạc Nhất Nhất dùng Băng Phách đem tiểu thủy xà mò đi lên, oán hận nói. Vừa rồi chính là ngoạn ý này, làm chúng ta thiếu chút nữa chết. Nhìn bộ dáng Lạc Nhất Nhất hận không thể đối với tiểu thủy xà ngược thi. Ngược thi thể, Phong Minh đột nhiên mở miệng nói. Nếu như thủy xà là ảo giống, vậy vực sâu vừa rồi cùng vết thương trên người chúng ta có phải cũng là ảo ảnh hay không? Lạc Nhất Nhất nghĩ nghĩ nói. Thủy xà này khẳng định là ảo giống, về phần vực sâu có phải ảo ảnh hay không ta không biết, hiện tại toàn thân vẫn còn đau. Nói xong, hung hăng ném thủy xà đi rất xa. Lúc này, phốc suy, một trận tiếng cười truyền đến, Lạc Nhất Nhất nhìn lại, kinh hỉ kêu lên. Minh ca ca, mau nhìn, có một tiểu bạch cẩu thật đáng yêu nga. Tiểu Bạch Cầu, trên mặt tươi cười lập tức cứng lại, phản ứng lại liền lập tức tạc mao tức giận nói. Người mới là cầu, nữ nhân ngốc, bản thân không bản lĩnh, cả một tiểu thủy xà đều đánh không lại. Ngốc chết, xuẩn chết, Lạc Nhất Nhất sừng sốt trong chốc lát kêu lên. Tốt, nguyên lai thối cầu ngươi vẫn đều nhìn chằm chằm chúng ta, ai nói ta đánh không lại thối thủy xà, thối cầu ngươi thiếu giáo huấn. Nói xong, liền đuổi theo, một người một thú một bên chạy một bên đùa giỡn, còn một bên mắng. Thật lâu sau, một người một thú đều mệt thở hồng hộc. Phong Minh ngồi ở bên cạnh không nhìn bọn họ, ở trong mắt hắn, bọn họ chính là đang đùa giỡn. Lạc Nhất Nhất xoa hông dắt nói, ngươi nói ngươi không phải cầu, vậy ngươi là cái gì? Tiểu Bạch Cầu, học bộ dáng Lạc Nhất Nhất xoa thắt lưng hét lớn, nữ nhân này, ngươi chẳng những ngốc còn không kiến thức ta là hồ ly biết không? Lạc Nhất Nhất khinh thường nhìn nó liếc mắt một cái, nói. Hồ ly chanh chua, ngươi viên viên, vốn tựa như cầu thôi. Tiểu Bạch Cầu, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lạc Nhất Nhất nói. Ta cũng không phải hồ ly bình thường, đương nhiên trưởng thành có vẻ đáng yêu. Lạc Nhất Nhất nghi ngờ nói. Không phải hồ ly bình thường, chẳng lẽ là cửu vị yêu hồ? Tiểu Bạch Cầu, một bộ dáng ngươi không thể cứu nói. Đã nói ngươi không kiến thức ta mới không phải cửu vị yêu hồ, ta là cửu vị thiên hồ. Lạc Nhất Nhất vẫn là một bộ dáng chưa từng nghe qua, Phong Minh lại khiếp sợ nhìn lại. Chính là trong truyền thuyết cửu vĩ thiên hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua, nguyên lai là như vậy. Lạc Nhất Nhất cực độ hoài nghi nhìn nó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thoạt nhìn một chút cũng không lợi hại, chạy trốn cũng không mau. Cửu vĩ thiên hồ không được tự nhiên nói. Nhìn ngươi ngốc như vậy, ta là cùng ngươi đùa, ta một cái bàn tay đều có thể chụp chết ngươi. Nhận đến ánh mắt Phong Minh khiếp sợ, Lạc Nhất Nhất liền có một chút tin, xem ra phải nghĩ biện pháp bắt cóc nó mới được a, không biết chừng nó còn có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài đâu. Bất quá, nó thoạt nhìn so với chip bông khó thu phục hơn, ai, vẫn là chip bông đơn thuần đáng yêu a, cách chương.